Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1111, 1111, chương 1193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Thấy vậy, tiếng cười của tất mọi người hoàn toàn im bặt đi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra khiến cho Mộc Lâm Sơn bị dọa thành ra bộ dạng này? Trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều này không phải là bọn họ đang nằm mơ đấy chứ? Cuộc gọi đó thực sự tìm Mộc Lâm Sơn sao? Hơn nữa, vẻn vẹn một cuộc điện thoại liền khiến ông ta, cha của đế vương hắc ám, hoàn toàn bị dọa sợ, ngồi phịch xuống đất. Anh Sơn, rốt cuộc anh bị sao vậy? Thấy vậy, Vương Thanh Trí và những người khác cũng nhận thấy không ổn. Giọng nói đều vì đó mà run lên. Họ hiểu rất rõ Mộc Lâm Sơn. Một người trước kia một ngựa một mình đã đến huyết ngục. Thậm chí còn trải qua sống chết ở trong đó. Từ điều này, cũng đủ để nhìn ra rằng Mộc Lâm Sơn là một con người kiên cường. Xương cốt cứng rắn. Nhưng bây giờ là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Mộc Lâm Sơn không sợ trời đất đấy. Sợ hãi như vậy, cái này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngay tại đây, bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Trong lòng tất cả mọi người đều có loại điềm báo chẳng lành. Thế nhưng, Mộc Lâm Sơn không giải thích gì mà chỉ hoảng sợ nhìn bọn họ. Đi, mấy người đi nhanh đi. Bằng không, sẽ muộn mất, ông ta sẽ giết các người. Bùm, lời nói này hoàn toàn làm cho mọi người bất an. Hoàn toàn khiếp sợ, Lâm Thiệu Huy, giết bọn họ, làm sao có thể, chỉ dựa vào tên bỏ đi này. Mộc Lâm Sơn đây là bị dọa cho sợ à, cũng bắt đầu nói hưu nói vượn. Cái này, ngược lại, đám người Vương Thanh Trí lại không khẩn trương. Mỗi người đều giờ khóc giờ cười, giống như vừa nghe được một câu chuyện cười vậy. Anh Sơn, từ khi nào mà gan ông lại trở thành nhỏ như vậy? Một tên rác rưởi dọa cho ông sợ hãi. Nhưng nói một chút xem là đầu dây điện thoại bên kia nói cái gì vậy? Bọn họ không tin rằng Lâm Thiệu Huy này có thể nói câu chuyện nhảm như thế. Phỏng đoán chỉ là Mộc Lâm Sơn đã bị sự giả vờ của Lâm Thiệu Huy hù dọa. Nhưng, không đợi Mộc Lâm Sơn trả lời, cánh cửa kia liền vang lên một tiếng náo động. Các bậc thầy lớn, từng người một lần lượt ra trận. Mỗi người đều mang vẻ mặt uy nghiêm, khí thế hùng hồn, cái khí chất kinh người đáng sợ kia lập tức áp chế mọi người có mặt ở đây đều không thể thể nổi. Long Cửu, ông chủ lớn thứ tư, chiến thần Long Hổ, huyết chủ, các người mau chóng tránh ra ngoài. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt hoảng sợ, nhao nhao nhường đường. Sau đó, họ mong chờ vào nhóm bậc thầy lớn kia. Khó nén nổi che giấu sự kích động của họ. Muốn xem một chút liệu tướng Huy có trà trộn vào trong đó không? Nhưng mà, nhìn quanh một vòng, bọn họ đều thất vọng. Tại sao tướng Huy còn chưa tới vậy? Lúc này, tất cả mọi người đều không nhìn đến tên Hề Lâm Thiệu Huy. Bởi vì với họ mà nói, làm quen với tướng Huy là mục đích chính hôm nay. Sắc mặt Vương Thanh Trí đột nhiên trở nên khó coi. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy một chút. Chó chết, vận may của cậu đúng thật không phải tốt vừa. Lại để cho cậu có thể sống sót thêm tạm một khoảng thời gian. Lúc này, Lâm Thiệu Huy cũng cười đáp lại. Cũng như nhau cả thôi. Nghe vậy, Vương Thanh Trí lập tức nổi giận đùng đùng. Nhưng các bậc thầy lớn cùng đến, anh ta cũng không dám tiếp lỗ mãng. Và bây giờ, Long Cửu đi thẳng đến chỗ chủ tịch. Sau đó quay người lại, đối mặt với những khách mời. Còn không đợi đến lúc anh ta nói thì những người khách mời kia đã không kìm nén được nữa. Nhao nhao mở miệng truy hỏi. Ông Cửu, tướng Huy đâu? Không có đi cùng ông hay sao? Ông Cửu, không phải là tướng Huy không tới đấy chứ? Tôi đã ở trên máy bay 20 mấy giờ. Còn cố ý vội vã trở về từ nước ngoài. Chỉ vì gặp tướng Huy. Mấy người không nên đùa tôi chứ? Đến đây, Triệu Yến Chi đột nhiên cười khúc khích, nhìn Lâm Thiệu Huy cười hả hê. Lâm Thiệu Huy, Long Cửu đã đến rồi. Cậu cả gan dám ở trong phòng số 1 thiên tự. Cậu có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của Long Cửu hay sao? Một lát nữa, cô ta sẽ đem chuyện này báo cáo cho Long Cửu. Một khi Long Cửu biết được, nhất định sẽ không bỏ qua cho Lâm Thiệu Huy. Nghe vậy, Vương Thanh Trí và những người khác đều bật cười ha hả. Lần này thì Lâm Thiệu Huy có được thêm nhiều phúc rồi. Thế nhưng, Lâm Thiệu Huy chỉ mỉm cười, chịu đựng cơn thịnh nộ của Long Cửu. Chính là Long Cửu phải cân nhắc một chút, có thể chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của anh hay không? Long Cửu mỉm cười, nói, tướng Huy đã đến, hơn nữa lại đang ở ngay trong hội trường. Tiếp theo, xin mời tướng Huy ra mắt mọi người. Bùm, toàn bộ bầu không khí như hoàn toàn nổ tung. Cách Trương.